Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, cây nấm phòng cũng không phải là tọa lạc tại tổ rồng trong thôn xóm, mà là tại phụ cận một chỗ cao lớn tươi tốt, cùng loại với Austin kiếp trước thật lớn cây rong nơi ở ẩn mật. Loại này thật lớn cùng loại với Austin kiếp trước cây rong lá cây to bè cây. Còn không có thú nhân đối nó tiến hành đặt tên. Thế là Austin liền trực tiếp đem mệnh danh là cây rong. Mà cây nấm phòng vị trí chính là cây rong nơi ở ẩn mật. Những này dị giới cây rong thân cây chí ít có mười mấy người ôm hết thô. Tươi tốt thân cành lá cây lít nha lít nhít. Cực kỳ chặt chẽ che đậy toàn bộ bầu trời. Ánh nắng nửa điểm cũng chiếu không xuống. Cava để xâm lâm cái này rừng mưa nhiệt đới thức khí hậu phía dưới. Đại lượng nước mưa hạ xuống thời điểm theo mái vòm lên lá cây khe hở rơi xuống. Nhưng mưa tạnh đời sau. Trên đỉnh ánh nắng lại bị tươi tốt cây rong lá cây hoàn toàn che đậy. Làm cho toàn bộ rung nơi ở ẩn vừa mới phiến ẩm ướt oi bức. Tạo thành cùng loại với nhà ấm đồng dạng hoàn cảnh. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, căn bản không có thân thảo loại thực vật có thể sinh tồn. Chỉ có một ít cỏ xỉ rêu bao trùm tại thổ nhưỡng lên. Tùy theo lan ra đến cây rong trên cành cây, đem nếp uốn gập gành vỏ cây bao trùm, làm cho toàn bộ hoàn cảnh thoạt nhìn như là đi vào thế giới ngầm. Trừ cỏ xỉ rêu bên ngoài, một kiểu khác sinh vật tại loại hoàn cảnh này phía dưới cũng là như cá gặp nước. Đó chính là cây nấm chờ loài nấm sinh vật. Từ phía trên rơi xuống cây rong lá cây cành khô tại nhà ấm hoàn cảnh bên trong nhanh chóng hư thối. Sau đó bám vào mặt ngoài bào tử tại nóng ướt hoàn cảnh bên trong bắt đầu ở nảy mầm sinh trưởng. Từng đóa cây nấm chính là bắt đầu nở rộ ra. Có thể nói, cái này dị giới cây rong rừng, là cây nấm loài nấm sinh trưởng thiên nhiên giường ấm. Lúc này nóng ướt cây rong nơi ở ẩn cho địa tinh dựng lên từng gian nho nhỏ. Đại khái một người cao tả hữu, thật dài phương phương giản dị cỏ tranh phòng ốc. Những này phòng ốc, chính là cây nấm phòng, là tổ rồng bộ lạc dùng để chuyên môn bồi dưỡng cây nấm địa phương. Lúc này cây rong nơi ở ẩn không ai. Đoán chừng đều đi làm việc mặt khác. Bất quá Phin cũng không có lười biếng ý tứ. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc đem cái kia như núi nhỏ tượng mộc cùng các loại chế tạo công cụ lúc còn lại vật liệu gỗ đem đến cây rong nơi ở ẩn. Sau đó lại cẩn thận đem từng cây tượng mộc để vào đến cây nấm trong phòng. Phin rất chân quý tại tổ rồng bộ đường chỉ cần trả giá lao động liền có thể ăn cơm no thời gian. Cho nên hắn làm được rất cẩn thận, còn chuyên tâm ở một bên làm mấy cái cấp, kỳ thật căn bản không cần xử lý như thế nào, trực tiếp đem đầu gỗ ném tới cây rong nơi ở ẩn mặt. Không quá hai ngày phía trên liền sẽ tự động mọc đầy đủ loại cây nấm. Nhưng những này cây nấm, tuyệt đại bộ phận đều là có độc không thể ăn, cái này cũng không kỳ quái, nếu như những này cây nấm không có độc. Chỉ sợ sớm đã đưa tới cái khác động vật sắp tán rơi xuống mặt đất các nơi cây nấm loài nấm ăn sạch. Sẽ, cho dù là tại dị giới, cũng đồng dạng tuần hoàn theo khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiết luật. Đi qua không biết bao nhiêu năm diễn biến. Cái này phiến cây rong nơi ở ẩn cây nấm nhà ấm bên trong. Trong không khí trôi nổi bào tử không độc trên cơ bản đã bị đào thải sạch sẽ. Nhớ ngày đó Austin phát hiện như thế một cái bảo địa thời điểm. Đã từng hết sức vui mừng. Dã tâm bừng bừng sinh ra một cái cây nấm đại sinh sinh kế hoạch. Kết quả tại hạ độc được không chỉ 10 cái 8 cái thú nhân đời sau. Hắn rốt cuộc minh bạch. Sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Tại cái này được trời yêu ái hoàn cảnh dưới. Trong không khí tràn ngập các loại có độc cây nấm bào tử. Cho dù ngươi đi qua xử lý sau lại đem đầu gỗ ném tới cây rong nơi ở ẩn. Cuối cùng đạt được vẫn như cũ là một đống lớn có độc cây nấm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ngay tại Austin dự định từ bỏ cây nấm kế hoạch thời điểm, Finn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hưu thân nhân sinh tính nhát gan nhu nhược, cho nên cũng không phải là đi săn tay thiện nghệ, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào thức ăn chay sinh tồn. Trong đó mà Finn thực đơn bên trong, liền có cây nấm cái này một cái phân loại. Tại Finn lúc còn rất nhỏ, liền từ mẫu thân truyền thụ bên trong thông qua bén nhạy giấy dán tường phân biệt ra được nào cây nấm có độc, nào cây nấm không có độc, mà lại đi qua bọn hắn nhiều đời nếm thử dưỡng thành sinh tồn kinh nghiệm kỹ xảo bên trong. Có một cái phát hiện, đó chính là tại tượng mộc lên sinh trưởng cây nấm, 9 thành 9 trở lên là không có độc, trong đó nguyên lý, Finn cũng không rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hào hào nhớ kỹ cái kỹ xảo này. Đồng thời nương tựa theo cái này thành thạo một nghề tại phụ mẫu bộ lạc tuần tự hủy diệt sau khi chết tại cái này tàn khốc trong rừng rậm sống sót. Thuận lý thành trương, Finn chính là trở thành cây nấm sinh sản người phụ trách. Đồng thời đạt được Austin chỉ điểm, chuyên môn phụ trách khai phát sinh sản không độc cây nấm kỹ thuật. Những này cây nấm phòng chính là Finn đề nghị xuống sản phẩm. Mặc dù dã ngoại tượng mộc lên sinh trưởng cây nấm loài nấm 9 thành 9 đều không có độc, nhưng là có lẽ là hoàn cảnh quan hệ, tại cái này cây rong nơi ở ẩn tượng mộc kích phát cây nấm, chỉ là có chừng phân nửa là không độc, một nửa không độc tỷ lệ. Nếu như không thể có cấp tốc phân rõ tách ra phương pháp, vậy liền rất khó tiến hành đại quy mô sản xuất. Sau đó tại Finn không ngừng thí nghiệm phía dưới, rốt cục phát hiện nếu như có thể tại tượng mộc bên ngoài dùng cây nấm phòng ngăn cách, vậy liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tượng mộc lên kích phát có nấm độc tỷ lệ. Nguyên lý cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Finn tiếp tục thăm dò cải tiến. Cái này tại đêm nào đó đầu đi qua đặc thù xử lý tượng mộc để vào một gian cây nấm sau phòng. Finn chợt nhìn thấy nơi hẻo lánh mặt ngoài mọc đầy cây nấm tượng mộc. Ánh mắt đột nhiên một hai, cấp tốc đem rút ra. Chỉ có ba đoán là có độc. Quá tốt rồi, mau nhìn xem ban đầu là xử lý như thế nào. Finn vội vàng cầm lấy treo ở một bên ghi chép tấm ván gỗ. Phía trên vẽ lấy miên cưỡng có thể xem hiểu bức họa. Kia là ban đầu ghi chép, là Austin dạy hắn phương pháp, thậm chí cả phần lớn thí nghiệm lý luận, đều là Austin nói cho hắn biết. Đầu tiên là dùng hỏa thiêu, đốt cháy khét, sau đó lại dùng màu trắng bùn nhão nước thanh tẩy một lần, chính là quá trình này sao? Quá tốt rồi, điện hạ phù hộ, rốt cuộc tìm được phương pháp. Vui, đại hỉ, mừng như điên, hưu thân người Finn hưng phấn lên, hao phí thời gian lâu như vậy, rốt cục thấy được hy vọng thành công. A, Finn, xem ra ta tới đúng lúc a, đây là có cái gì tiến triển a? Một cái thanh âm trầm thấp tiếng vọng tại không trung. Austin xuất hiện tại hưu thân người Finn sau lưng. Chuyến này hắn tự nhiên là sang đây xem một cái không độc cây nấm đại quy mô bồi dưỡng tiến triển. Đến cái nào tình trạng, đối với hiện nay tổ rồng bộ lạc đến nói, nhiều đồng dạng có thể đại lượng sinh sản đồng dạng đồ ăn liền nhiều một phần bảo hộ. Trước đó Austin chỉ là đem một chút bây giờ tiến hành thí nghiệm lựa chọn phương pháp giao cho hơi. Có chút kinh nghiệm hưu thân người Finn. Chẳng qua là cảm thấy hắn đối cây nấm có hay không độc phương diện biết được nhiều một chút mà thôi. Có hy vọng cải tiến cây nấm bồi dưỡng kỹ thuật, từ đó thực hiện đại quy mô bồi dưỡng không độc cây nấm. Nguyên bản trước khi tới Austin đối với Finn cũng không mang bao lớn hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là có tiến triển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.